Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thắng. Lý Càn Khôn nhìn thanh niên xa lạ cầm ghế chạy trốn, gãi đầu một cái, không ngờ đối phương lại nhận thua nhanh như vậy. Đáng tiếc, ta còn chưa học trộm được phương pháp suy diễn của đối phương. Lý Càn Khôn nhớ lại thủ pháp bấm niệm pháp quyết của thanh niên, cảm thấy dường như chỉ là làm loạn, căn bản không suy diễn được gì. Nghĩ đến đây, hắn tiêu hao một phần sát khí, bắt đầu suy diễn lai lịch của thanh niên thần bí này. Soạt. Sát khí bắt đầu hội tụ, hóa thành một hình ảnh ở giữa không trung, phản chiếu bóng dáng thanh niên thần bí cầm ghế chạy trốn kia. Đột nhiên, hình ảnh bị bóp méo. Tên thanh niên này, vậy mà lại biến thành một tờ giấy. Đối phương là người giấy, ta đã hiểu, là người thần bí nào đó thi triển bí pháp người giấy, che mắt người khác, mà bản thân hắn, có lẽ đang ở gần nơi này, nhưng không dám hiện thân. Lý Càn Khôn hiểu trong rất lát. Hắn nói với người xung quanh những gì đã xảy ra. Vương Bình An nhất thời hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói chúng ta sẽ không bị bắt chứ. Khóe miệng mọi người giật giật. Miệng Vương Bình An, thật sự là trâu bò, vừa mở miệng, hoặc là nói tốt, hoặc là nói xấu, không có lời trung gian, rất kỳ lạ. Đối phương phái người giấy thế thân đi ra, hẳn là cũng không dám thực sự xuất hiện, cho nên, chúng ta an toàn. Long Thiên Tinh nói như vậy. Nếu đối phương dám đến, chúng ta còn có lửng mật mà Kiều Giai Hy chỉ vào bóng dáng đang nằm sấp trên bàn ngủ. Rào. Vừa nghe có thể đánh, lửng mật ngay lập tức lấy lại tinh thần. Chúng đệ tử thấy thế, đều rất bất đắc dĩ. Lửng mật cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích đánh nhau, hơn nữa không sợ hãi, cho dù là thánh nhân đến, nó cũng không hề sợ. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vương Bình An nhìn về phía Lý Càn Khôn, nếu không, chúng ta rời khỏi thành trì này trước. Sát khí của ta bị tiêu hao quá nhiều, nhất định phải ra ngoài bổ sung một chút, quả thật phải rời đi. Lý Càn Khôn nói. Ừ, vậy xuất phát thôi. Các đệ tử vội vàng thu sạp, dưới ánh mắt không nỡ của người tu hành trong thành mà dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Trong bóng tối, tiên tri Kim Trung nhìn chằm chằm phương hướng Lý Càn Khôn đi xa, trong mắt xẹt qua vẻ kiêng kỵ, nói phương pháp suy diễn của người này còn tinh diệu hơn so với ta, vô cùng khó chơi, là có bản lĩnh thật sự, không thể trêu chọc. Hắn cũng không biết, Lý Càn Khôn thật sự chỉ là tân thủ. Sở dĩ có thể suy diễn thông tin chi tiết là bởi vì Lý Càn Khôn có được thân thể thánh linh, trời sinh thích hợp suy diễn, có hiệu quả gia tăng không tồi ở phương diện này. Đương nhiên, quan trọng hơn là, phương pháp suy diễn mà Lý Càn Khôn sử dụng là phiên bản mới do Diệp Phong sử dụng trí tuệ chi tâm suy diễn ra. Phương pháp suy diễn này rất tinh diệu. Với năng lực trước mắt của Lý Càn Khôn, có lẽ không bằng tiên tri cấp bậc thần nguyên cảnh, nhưng đủ để so thắng các tiên tri linh hải cảnh như Chỉ Phiến Công Tử, tiên tri Kim Trung. Thời gian sau đó, đoàn người Lý Càn Khôn tiếp tục lịch luyện. Tiên tri Kim Trung thì lựa chọn ẩn núp. Hắn suy nghĩ thật lâu, mình vừa mới sống lại, nhất định phải hiểu thật rõ thế giới hiện tại, làm rõ tình thế hỗn loạn của các thế lực lớn. Hết chương 791. Chương 792 một dù phá kiếp đám người kinh canh một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành Thiên Lôi, Hoàng Cung Lôi Vũ. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Lôi Vũ Hoàng chủ ngồi ở trước một cái bàn tròn, tán gẫu rất nhiều chuyện. Đi tới Hoàng Cung Lôi Vũ đã mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ở chỗ này, hưởng thụ lễ ngộ quy cách cao nhất, nhìn những mỹ nữ da trắng xinh đẹp chân dài ở Thành Thiên Lôi, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. Mèo mèo. Lôi thú bảo bảo nằm sấp trên bàn, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, nãi thanh nãi khí, cũng dùng đôi mắt to Caslan một nhìn Diệp Phong. Một mắt to Caslan, Caslan một thương hiệu mỹ phẩm, câu nói xuất phát từ quảng cáo của hãng xem như một lời khen cho mắt. Ánh mắt khát vọng kia, tựa hồ là muốn Diệp Phong chơi với nó. Tiểu tử kia, cảm thấy Thành Thiên Lôi có vui không? Diệp Phong vươn tay, chọc chọc vào bụng lôi thú bảo bảo, khiến nó cười khanh khách không ngừng. Diệp trưởng môn, không phải ngài nói muốn chiêu thu đệ tử ở Thành Thiên Lôi sao, vì sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì? Lôi Vũ Hoàng chủ nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn có thỉnh giáo thần thông pháp thuật với Diệp Phong, hưởng lợi không nhỏ, trong lòng càng thêm khâm phục đối với Diệp Phong. Theo hắn thấy, thế hệ trẻ của Thành Thiên Lôi có thể bái nhập Phiêu Miểu Tông, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Không vội. Diệp Phong khoát tay áo. Danh khí của Phiêu Miểu Tông ở Thành Thiên Lôi rất thấp, muốn chiêu thu đệ tử, đương nhiên trước tiên phải làm danh tiếng vang dội. Ầm ầm. Lúc này, trong thành Thiên Lôi vang lên tiếng sấm to lớn. Chúc mừng Lôi Vũ Hoàng chủ, hoàng triều các ngươi lại sắp sinh ra đại năng thần nguyên cảnh mới. Diệp Phong chắp tay chúc mừng. Thiên Lôi bên ngoài, chính là cửu trọng thiên kiếp mà người tu hành thăng cấp thần nguyên cảnh mới có thể đưa tới. Ha ha, đó là Vũ gia chi chủ, bị mắc kẹt ở linh hải cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, hiện giờ cuối cùng cũng đột phá. Lôi Vũ Hoàng chủ cười nói. Trên không trung nơi xa, một đám mây sấm sét đang bùng nổ. Một mảng lớn lôi quang màu vàng cuồn cuộn rơi xuống, bổ đến chỗ nam tử trung niên mặc thanh sam ở giữa không trung cả người cháy đen kia. Không tốt, gia chủ sắp bị sét đánh chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong thành Thiên Lôi, vang lên thanh âm tràn đầy lo âu. Lôi Vũ Hoàng chủ nhìn về phía Vũ gia chi chủ đang bị Thiên Lôi bổ đến liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp chết, khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn muốn ra tay, nhưng cửu trọng thiên kiếp là không thể quấy nhiễu. Nếu không, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trên bầu trời, Vũ gia chi chủ với vẻ mặt cương nghị nhìn về phía cửu trọng thiên kiếp trên bầu trời còn đang không ngừng ấp ủ, lòng sinh tuyệt vọng. Ôi, trời muốn diệt ta. Hắn mở rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời kêu khóc. Gia chủ. Tất cả người tu hành Vũ gia đều nắm chặt nắm tay, nước mắt lưng tròng. Gia chủ là hy vọng của Vũ gia bọn họ, nếu có thể đột phá thành công, Vũ gia có thể trở thành thế lực ba sao, địa vị như nước lên thì thuyền lên, đà phát triển sẽ tăng vào trong tương lai. Nhưng trước mắt, gia chủ lại không chịu nổi. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Cuồng lôi kim cương tán, mở. Ngay khi nhân viên khắp nơi bó tay không có biện pháp, Diệp Phong lại ném một chiếc ô giấy dầu ra ngoài, mở ra giữa không trung. Xoạt. Mặt ô nhẹ nhàng chấn động, cửu trọng thiên kiếp sau khi bổ xuống, lại tự động rẽ, không bổ về phía Vũ gia chi chủ đang tuyệt vọng nữa, mà là bị cuồng lôi kim cương tán hấp thu. Là ai ra tay? Không phải nói thiên kiếp không thể nào quấy nhiễu sao? Cường giả thế lực khắp nơi đều đang chú ý việc này, bọn họ vốn tưởng rằng người đứng đầu Vũ gia không chống đỡ nổi nữa, ai ngờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại có một chiếc ô giấy dầu cổ quái xuất hiện, cắn nuốt sạch lôi đình. Diệp trưởng môn, đây là linh bảo gì, vậy mà có thể hấp thu cửu trọng thiên kiếp? Lôi Vũ Hoàng chủ vô cùng kinh ngạc. Một chiếc ô giấy dầu bình thường thôi, Diệp Phong tỏ vẻ thần bí. Đây là phần thưởng hệ thống, hắn không thể tiết lộ. Trên bầu trời, cuồng lôi kim cương tán không ngừng hấp thu cửu trọng thiên kiếp, Vũ gia chi chủ thành công vượt qua. Hắn bắt đầu khoanh chân trên cao, hấp thu linh khí thiên địa bổ sung bản thân, thuận lợi tiến vào thần nguyên cảnh tầng 1. Vèo. Hấp thu thiên lôi xong, cuồng lôi kim cương tán tự động thu hồi, rơi về phía hoàng cung Lôi Vũ. Thì ra, là Lôi Vũ Hoàng chủ ra tay. Cảm tạ Lôi Vũ Hoàng chủ. Vũ gia chi chủ nhìn về hướng cuồng lôi kim cương tán rơi xuống, sửng sốt một chút, chợt khom lưng nói cảm ơn. Khổ khổ ngươi nhận sai, cũng không phải bổn hoàng ra tay, ta còn không có thủ đoạn nghịch thiên như thế, lần này may mắn mà có Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông ra tay, còn không mau tới nói cảm ơn. Lôi Vũ Hoàng chủ vội vàng sửa chữa. Thanh âm của hắn vang dội, truyền khắp thành Thiên Lôi, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhất thời bùng nổ. Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông. Vũ gia chi chủ sửng sốt, lập tức bay về phía hoàng cung Lôi Vũ, nhìn thấy Diệp Phong ngồi bên cạnh Lôi Vũ Hoàng chủ, vẻ mặt thong dong. Mà cuồng lôi kim cương tán, đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, mặt ngoài có rất nhiều thiên lôi đáng sợ đang lóe ra. Vị này chính là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, một pháp thuật tông sư, am hiểu suy diễn, ở trước mặt hắn, ngay cả bổn hoàng cũng xem như vãn bối. Lôi Vũ Hoàng chủ trầm giọng giới thiệu. Cái gì? Vũ gia chi chủ chấn động trong lòng. Ngay cả Lôi Vũ Hoàng chủ nửa bước phá hư cũng là vãn bối, như vậy, Diệp trưởng môn trước mắt, chẳng phải là cấp bậc phá hư cảnh lão tổ sao? Hí! Vũ gia chi chủ hậu chi hậu giác hít một hơi khí lạnh, vội vàng quỳ trên mặt đất, liên tục nói cảm ơn. Hết chương 792. Chương 793 thiên phú của lôi thú. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không cần đa lễ. Diệp Phong vung tay lên, lực lượng vô hình của anh linh lực nâng người đứng đầu của Vũ gia lên, khiến người sau càng thêm kính trọng. Được rồi, tại hạ đã quấy rầy thời gian Diệp trưởng môn thanh tu. Lôi Vũ Hoàng chủ không nhịn được khoát tay áo. Vãn bối xin cáo lui. Người đứng đầu Vũ gia nhanh chóng rời khỏi Lôi Vũ Hoàng cung. Sau khi hắn rời đi, Lôi Vũ Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Phong, tươi cười hỏi Diệp trưởng môn, ngài thấy biểu hiện của ta thế nào? Rất tốt, Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng. Trước đây, hắn còn đang lo lắng làm sao nâng cao danh tiếng của Phiêu Miểu Tông, nhưng hiện tại không phải cơ hội đã tới rồi ư. Đúng như mong đợi. Chỉ trong vòng nửa ngày, cái tên Phiêu Miểu Tông đã lan truyền khắp thành Thiên Lôi, danh khí tông môn tăng vọt. Hầu như mọi người đều biết Diệp trưởng môn thần bí là một vị tông sư về phép thuật được kính trọng, ở trước mắt hắn, ngay cả Lôi Vũ Hoàng chủ đã là bán bộ phá hư cũng tự nhận mình là vãn bối. Mà một số học viên đã từng đến thành Bạch Phù thông qua truyền tống trận cỡ trung đã biết về danh tiếng của Phiêu Miểu Tông ngay lập tức đứng lên và kể về thành tích lẫy lừng của Diệp Phong trong trận đại chiến với phân hồn của Thụ Yêu lão tổ ở Vương quốc Linh Diệu. Ngay khi tin tức được đưa ra, tất cả các bên đều khiếp sợ. Nhiều người tu hành đột nhiên có ý tưởng gửi con cháu của họ đến Phiêu Miểu Tông. Lôi Vũ Hoàng cung, trị giá danh vọng tông môn 28.742. Chấm chấm chấm. Trị giá danh vọng tông môn 37.662. Một loạt âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên không ngừng bên tai của Diệp Phong, nhưng hắn cũng không có thời gian rảnh để ý tới, mà nhìn về phía mặt bàn. Lúc này, tiểu lôi thú ghé vào trên bàn, ngẩng đầu lên và nuốt chửng thiên lôi phát ra từ chiếc ô cuồng lôi kim cang. Đùng đùng. Sấm sét liên tục không ngừng, thanh âm không dứt bên tai. Khi tiểu lôi thú tiếp tục cắn nuốt thiên lôi, đôi mắt của nó dần trở nên sáng như tuyết và linh động hẳn. Phút. Ngay sau đó, nó chạy ra ngoài. Đuổi theo. Diệp Phong lập tức bay tới cùng Hồ Phi Phi, theo sát tiểu lôi thú, Lôi Vũ Hoàng chủ gãi gãi đầu, cũng nhanh chân đuổi theo. Trưởng môn, chúng ta đang làm gì đây? Hồ Phi Phi bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu cùng bất mãn. Lúc đầu, nàng muốn cắn nuốt thiên lôi. Nhưng Diệp Phong lại ngăn cản nàng, cũng bắt đầu tiến hành thôi diễn buồn tẻ, cuối cùng để cho tiểu lôi thú cắn nuốt thiên lôi. Đối với chuyện này, Hồ Phi Phi rất không hài lòng. Nàng bĩu môi, cảm thấy Diệp Phong không còn yêu thương nàng nữa. Ta vừa mới tính toán theo một công thức khá phức tạp, phát hiện mỗi lần tiểu lôi thú thôn phệ một cái thiên lôi, là có thể tiến hành truy tìm bảo vật, khóa chặt thiên tài địa bảo có giá trị trong vòng mấy trăm dặm quanh đây. Diệp Phong giải thích nói. Khi Lôi Vũ Hoàng chủ nghe được những lời này, trong mắt tràn đầy ghen tị. Có lôi thú, Diệp Phong có thể tìm được càng nhiều thiên tài địa bảo. Tương lai nhất định sẽ rất giàu có. Phút. Một số người bay cao lên trời và đến một thung lũng không có người ở cách thành thiên lôi hàng ngàn dặm. Này, nó ở đây. Lôi Vũ Hoàng chủ nhận ra nơi này Diệp trưởng môn, nơi này được gọi là Lôi Tuyệt Sơn Cốc, nghe nói gì mà sấm sét trong thành đều tránh đi vào sơn cốc này, cũng không biết vì sao luôn. Bởi vì nơi này có bảo vật đặc thù, Diệp Phong kiên định nói. Ngao ô. Tiểu lôi thú đáp xuống trung tâm của Lôi Tuyệt Sơn Cốc, móng vuốt nhỏ mập mạp của nó bắt đầu đào đất, sau khi đào sâu mấy chục dặm, nó nhặt một phiến đá vỡ dính đầy đất lên, đặt ở trước mặt Diệp Phong. Vật này rất cổ quái, nhưng lại không có bất kỳ linh ý gì, hẳn là không phải bảo bối gì đi. Lôi Vũ Hoàng chủ gãi gãi đầu nói. Diệp Phong không nói gì. Hắn vươn tay chạm vào những vị trí khác nhau của tấm bia đá vỡ nát. Sát sát. Bề mặt tấm bia dần bong ra, lộ ra hình dáng thật. Toàn bộ vật thể là màu trắng xám, trên mặt ngoài có rất nhiều đường vân cổ xưa, ẩn chứa rất nhiều khí tức không gian đặc thù, tỏa sáng rực rỡ. Tên mảnh vỡ thiên bi. Phẩm giai linh bảo cực phẩm phong ấn. Ghi chú một trong những mảnh vỡ của thiên bi, tổng cộng có 3 mảnh vỡ, sau khi tập hợp lại với nhau, có thể mở thông đạo thời không dẫn đến dãy núi lớn thứ 10 ở Thần Châu Đại Lục bất cứ lúc nào. Đây là thông tin Diệp Phong nhận được. Hai chữ dãy núi lớn thứ 10 khiến đồng tử của hắn co rút lại. Thần Châu Đại Lục có 9 đại thánh địa, 5 đại cấm địa và 10 dãy núi lớn, trong đó có 9 ngọn núi nằm trên bề mặt đại lục, bên trong cường giả như mây, trải rộng nguy hiểm. Dãy núi lớn thứ 10 là Hành Không Sơn có hành tung khá bí ẩn. Không ai biết chính xác nó ở phương nào. Diệp Phong chỉ biết là cứ cách một khoảng thời gian, Huyền Không Sơn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên Thần Châu Đại Lục. Không nghĩ tới thiên phú của tiểu lôi thú lại lợi hại như vậy, lại có thể giúp ta tìm ra mảnh vỡ thiên bi. Chỉ cần ta dùng mảnh vỡ thiên bác thôi diễn, về sau nhất định có thể thu thập 2 mảnh vỡ còn lại, mở ra thông đạo thời không dẫn tới Huyền Không Sơn. Chỉ là không biết trong Huyền Không Sơn rốt cuộc có bảo vật gì đây. Diệp Phong đã có kế hoạch như thế trong lòng. Làm tốt lắm, hắn lấy tay chọc chọc đầu của tiểu lôi thú, xoa xoa mi tâm nó, làm nó có vẻ thỏa mãn. Trưởng môn, đây là thứ đồ gì thế? Hồ Phi Phi chỉ vào mảnh vỡ thiên bi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò. Lôi Vũ Hoàng chủ cũng rất hiếu kỳ. Nhưng mà ông ta không dám hỏi. Hiện tại không tiện nói. Diệp Phong nói thêm sau này tìm được 2 mảnh vỡ còn lại là có thể tạo thành một kiện linh bảo hoàn chỉnh, đến lúc đó công bố cũng không muộn. Ồ, Hồ Phi Phi cũng không quá để ý. Mảnh vỡ thiên bi không thể cắn nuốt, có cho nàng cũng không thèm lấy, nhưng nếu là ô cuồng lôi kim căng thì nàng nhất định sẽ chộp ngay. Đối với nàng, chiếc ô này chính là một cái bát sắt. Hết chương 793. Chương 794 mảnh vỡ thiên bi canh 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chúng ta trở về thôi. Diệp Phong nói với mọi người, sau đó bay về phía Lôi Vũ Hoàng Cung. Vù. Một ánh sáng trắng bốc lên từ truyền tống trận cỡ trung trong Hoàng Cung, sau đó một người đàn ông mặc long bào màu đen từ từ bước ra. Cuối cùng cũng đến. Linh Diệu Hoàng chủ nhìn trái phải, tìm thấy một người tu hành phụ trách canh giữ truyền tống trận, nói Ngô là Hoàng chủ của Vương quốc Linh Diệu, hãy đưa ta đến gặp Hoàng chủ của các ngươi. Diệp trưởng môn, ta chỉ có thể tiễn ngài tới đây thôi. Không sao, ta tự về được mà. Lúc này, hai thanh âm đối thoại quen thuộc từ đại điện truyền tống truyền đến, khiến cho Linh Diệu Hoàng chủ chú ý tới. Ngay sau đó, mấy bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào đại điện. Linh Diệu Hoàng chủ nhìn thấy người dẫn đầu là Diệp Phong đang đi cùng Lôi Vũ Hoàng chủ, ông ta lập tức chắp tay nói Diệp trưởng môn, Lôi Vũ Hoàng chủ, hóa ra nhị vị cũng ở đây, ta có chuyện muốn thương lượng cùng các ngươi. Đây là Linh Diệu Hoàng chủ mà. Có chuyện gì vậy? Cả Diệp Phong và Lôi Vũ Hoàng chủ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Linh Diệu Hoàng chủ. Sau nửa khắc, Lôi Vũ Hoàng cung, bảo điện khách quý. Khi Diệp Phong và Lôi Vũ Hoàng chủ biết được ý định đến thăm của Linh Diệu Hoàng chủ, cả hai người đều mở to mắt, trên mặt họ lộ rõ sự hứng thú mãnh liệt. Linh Diệu Hoàng chủ thực sự đã lên kế hoạch tổ chức một trận lôi đài chiến giữa các thiên kiêu. Song phương xuất chiến, bao gồm hai đại quốc gia là Vương quốc Linh Diệu và Lôi Vũ Hoàng triều, bất kỳ thiên kiêu nào muốn xuất chiến, họ sẽ chiến đấu trên võ đài để xác định kẻ mạnh nhất cùng cấp. Người chiến thắng cũng sẽ được nhận khen thưởng khá hào phóng. Đối với lời đề nghị của bổn hoàng, nhị vị cảm thấy như thế nào? Linh Diệu Hoàng chủ hỏi. Kể từ khi ông ta biết rằng Phiêu Miểu Tông đã đặt một truyền tống trận cỡ trung ở thành Bạch Phù có thể đi thông sang thành Thiên Lôi, anh ta đã ngay lập tức cử người xây dựng một trận dịch chuyển nhỏ hai chiều để kết nối thủ đô của vua Linh Meo và thành phố Bai Phu. Bằng cách này, sẽ mất ít hơn một phần tư giờ để đi từ thủ đô của vua Linh Miêu đến thành phố Tiên Lây. Ngoài ra, phí giao hàng là rẻ. Đi một vòng chỉ tốn 5 viên linh thạch trung phẩm, so với đi đường vòng đến Thánh Địa Liệt Dương Thánh Địa thì rẻ hơn rất nhiều. Do đó, ông quyết định tăng cường kết nối giữa hai nước và thúc đẩy liên minh bằng cách thành lập chiến tranh tiên treo. Hoàng đế Lây U cũng là một cá nhân tốt. Anh nhanh chóng nhìn ra kế hoạch của Hoàng đế Linh Miêu. Anh không phản đối mà đồng ý. Bản đế cảm thấy đây là ý kiến hay, để nhân tài hai nước cùng nhau thi thố, lẫn nhau học hỏi, như vậy mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Tốt lắm, đầu của ta cũng đỡ. Diệp Phong gật đầu. Nếu như các đệ tử của Mê Vụ Tông có thể thể hiện uy lực của mình trong trận chiến giữa thiên giao của hai nước, danh tiếng của Mê Vụ Môn nhất định sẽ càng cao. Khi đó sẽ có người tranh nhau đến học nghề. Sức mạnh của anh ta không thể được cải thiện cùng với xu hướng sao? Linh Diệu Hoàng chủ nghe được Diệp Phong cũng đồng ý, ông ta bỗng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trải qua trận chiến ở Vương Đô, mỗi khi nhìn thấy Diệp Phong, ông ta sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình, như thể bản thân đang đối mặt với phá hư cảnh lão tổ vậy. Nếu như Diệp Phong không đồng ý, ông ta cảm thấy trận chiến trên lôi đài của thiên kiêu hai nước nhất định sẽ không thể diễn ra thuận lợi. Nhưng may mắn thay, Diệp Phong đã đồng ý. Đã như vậy, chúng ta thảo luận chi tiết quy tắc của đấu trường thiên kiêu thì sao? Linh Diệu Hoàng chủ đưa ra một đề nghị. Được thôi, đúng lúc bổn hoàng đang rảnh, để xem Diệp trưởng môn có thời gian hay không đã. Bản trưởng môn cũng rảnh. Diệp Phong không từ chối. Gần đây hắn quả thật không có việc gì quan trọng. Sự phát triển của tông môn đã bước vào một quỹ đạo vận hành mới. Có đám người Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi, Vương Linh tiến hành giao nhiệm vụ xuống, lại có Thạch Lỗi, Hoắc Vân Thiệt và các đệ tử khác hỗ trợ họ, mọi việc về cơ bản đều diễn ra suôn sẻ. Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong có thể phủi tay làm trưởng quầy rồi. Thời gian rảnh đương nhiên cũng tự động tăng thêm. Tiếp theo, cả ba ngồi trước ghế, thảo luận chi tiết về võ đài thiên kiêu giữa hai nước. Ví dụ như tu vi được phép tham gia. Là cuộc tỉ thí giữa hai nước, tu vi của thiên kiêu đương nhiên là phải từ tụ nguyên cảnh trở lên. Chỉ riêng tụ nguyên cảnh thôi, đã có 9 cái lôi đài. Mà linh hải cảnh, hiện tại mới thiết lập có 5 lôi đài, chính là bao gồm linh hải cảnh cấp 1 đến linh hải cảnh cấp 5. Về phần cao hơn là linh hải cảnh cấp 6, trong số những thiên kiêu dưới 30 tuổi của hai quốc gia, tạm thời không ai có thể đạt tới cấp độ này. Về phương diện địa điểm, chúng ta hãy bố trí ở thành Bạch Phù đi. Lôi Vũ Hoàng chủ đưa ra một đề nghị. Diệp Phong nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Linh Diệu Hoàng Chủ ban đầu muốn đặt địa điểm ở vương đô của Vương quốc Linh Diệu, nhưng nếu Lôi Vũ Hoàng Chủ đã nói như vậy, tất nhiên ông ta sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối nào, mà đồng ý đặt địa điểm ở Thành Bạch Phù. Thành Bạch Phù có được hai tòa truyền tống trận, có thể được coi là trạm trung chuyển tương ứng đến hai nơi là Thành Thiên Lôi và Vương quốc Linh Diệu. Nơi đây vốn có những lợi thế về địa lý, là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện. Cả ba tiếp tục thảo luận, bao gồm các quy tắc, phần thưởng của Thiên Kiêu Chiến. Cuộc nói chuyện này kéo dài trong nhiều ngày. Hết chương 794. Chương 795 Bạt Kiếm Thuật canh 3. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Hoắc Vân Kiệt bước ra khỏi tụ linh tháp. Sau khoảng thời gian khổ tu bế quan này, tu vi của hắn đã tăng lên tụ nguyên cảnh cấp 6. Cuối cùng cũng đột phá. Hoắc Vân Kiệt thì thầm. Sau khi rời khỏi tụ linh tháp, hắn đến bờ linh hồ để đi dạo, đột nhiên phát hiện có một linh lực trôi nổi trên mặt đá xanh dưới cây tùng già bên hồ, nó hóa thành một luồng hư ảnh. Đó là một đứa trẻ. Bóng ma của nó rất mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, mũi chân cách mặt đất, chậm rãi bay tới chỗ của Hoắc Vân Kiệt. Ngươi tên là gì hả? Hoắc Vân Kiệt gần như hốt hoảng trước câu nói mơ hồ của đứa trẻ. Ta là Hoắc Vân Kiệt, nhị đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Ngươi là ai? Hoắc Vân Kiệt nhìn hư ảnh của đứa trẻ, lại nhìn viên đá màu xanh lam, trên đó có dòng chữ dành riêng cho trưởng giáo đặc biệt bắt mắt. Ta tên là Tiểu Thạch Đầu, trưởng môn nói ta là Thạch Linh. Hư ảnh hài đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói ta thật cô đơn, ngươi có thể chơi với ta không? Không thể, ta muốn luyện kiếm. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Lòng hắn chỉ có kiếm thôi. Mặc dù hắn cảm thấy Thạch Linh thú vị, nhưng thú vị đến đâu cũng không thú vị bằng luyện kiếm. Hiu. Hoắc Vân Kiệt giẫm lên kiếm quang, toàn thân giống như một đạo kiếm quang màu xanh lam, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời tinh thuần, bay về phương xa. Hoắc đạo hữu. Một giọng nói vang lên từ xa xa. Hoắc Vân Kiệt lần theo âm thanh, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngự kiếm từ xa mà tới, chính là thiên chi kiêu nữ của Vân Hoa Tông Lâm Ngọc Yến. Tới nay, Lâm Ngọc Yến dĩ nhiên đã bước vào cấp bậc tụ nguyên cảnh cấp 3. Trước đây, với tu vi hiện tại của nàng đã đủ để trở thành trưởng lão đức cao vọng trọng ở Vân Hoa Tông. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là một đệ tử chân truyền. Lâm đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Vân Kiệt nhìn nữ kiếm khách trẻ tuổi xinh đẹp rực rỡ này, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén từ nàng, như thể nàng sắp phá xác mà ra, xé nát cả bầu trời. Ngươi sắp ngưng tụ kiếm ý rồi, chúc mừng. Hoắc đạo hữu đã nhìn ra sao, đáng tiếc căn cơ của ta không đủ vững chắc, tích lũy có chút kém, tạm thời không thể ngưng tụ kiếm ý. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn nữa là được. Hoắc Vân Kiệt trở nên hứng thú. Hắn không quan tâm nhiều đến phụ nữ. Nhưng chỉ khi nói tới phương diện luyện kiếm, hắn đều rất có tinh thần, ánh kiếm sắc bén tỏa sáng trong đôi mắt sáng ấy. Lần này tới đây, ta muốn thỉnh giáo ngươi ngưng tụ kiếm ý như thế nào. Lâm Ngọc Yến tỏ rõ ý đồ tới đây. Chuyện này đơn giản, ta đang muốn ra ngoài lịch lãm, ngươi có thể đi cùng ta, gặp được vấn đề không hiểu, có thể hỏi ta bất kỳ lúc nào. Hoắc Vân Kiệt khẽ mỉm cười. Hắn đang mời ta cùng đồng hành ư? Lâm Ngọc Yến vui mừng khôn xiết. Nàng lập tức đi theo Hoắc Vân Kiệt, hai người lần lượt hóa thành kiếm quang, bay về phía xa. Một đỉnh đồi gần đó. Đinh Bạch Tuyết mặc một bộ quần áo ngắn, trên người toát ra vẻ lão luyện, đứng trên tảng đá, nhìn thấy hai người song song bay về phía xa, thở dài. Ai? Nàng trông rất cô đơn, cúi đầu thật thấp, đôi mắt lấp lánh, như là âu sầu, trái tim như bị kim châm chích. Vân Kiệt đã tìm được người mình thích rồi sao? Lâm Ngọc Yến, ta nhớ hình như là đó là đối tượng yêu đương của Vân Kiệt, bọn họ cùng luyện kiếm, cho nên bọn họ đi với nhau ư. Đinh Bạch Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng, thân thể khẽ run nhè nhẹ. Thương. Thanh kiếm trong tay nàng cảm nhận được sự bi thương của chủ nhân, nó run lên, kiếm khí vô hình cuồn cuộn dâng trào, đi qua nơi nào cũng khiến cỏ cây dập nát. Sát sát. Thậm chí có những khúc gỗ mục nát gãy vụn. Bạt kiếm thuật. Đinh Bạch Tuyết mềm mại hét, tay trái nắm chặt vỏ kiếm. Tay phải cầm chuôi kiếm, ra sức rút kiếm. Xé nó. Một đạo kiếm quang màu trắng hình bán nguyệt được chém ra, dài mấy trăm trượng, xẹt qua phía dưới rừng rậm, cây nát một cái khe rộng mấy thước, sâu hơn 10 thước, trên mặt đất kéo dài gần ngàn thước. Nếu Hoắc Vân Kiệt ở đây lúc này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Đinh Bạch Tuyết vậy mà lại ngộ ra bạt kiếm thuật, hơn nữa còn luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, uy lực cường đại. Nàng thậm chí còn ngưng tụ kiếm ý của mình. Lòng có Mỹ Nam tử, rút kiếm tự nhiên thần. Nhưng mà, Mỹ Nam đã có bạn tình, còn ta, làm sao bây giờ? Đinh Bạch Tuyết thì thầm, quỳ trên mặt đất, nhìn về hướng mà Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến đang rời đi, bèn thở dài. Hỏi thế gian tình là gì, mà sống chết một lời hứa lụy. Một giọng nói nhẹ nhàng từ xa truyền đến. Ai nha, ơ cung trưởng lão. Hai mắt Đinh Bạch Tuyết đẫm lệ, nàng vội vàng lau nước mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cung Thanh Thu trong một bộ váy màu xanh đang chậm rãi đi đến. Ta biết ngươi thích Vân Kiệt, nhưng trong lòng Vân Kiệt chỉ có kiếm. Ngươi có lẽ không biết, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, là phương châm của hắn. Cung Thanh Thu nhẹ giọng nói. Trên gương mặt trưởng thành xinh đẹp của nàng luôn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, giống như đại tỷ tỷ nhà bên, mang đến cho người ta sự ấm áp. Nhưng mà không phải Vân Kiệt thích Lâm Ngọc Yến sao, bằng không tại sao bọn họ lại thân thiết như vậy? Đinh Bạch Tuyết rất khó hiểu. Cung Thanh Thu chỉ hướng Hoắc Vân Kiệt đi về phương xa, nói. Ngươi thật sự cho rằng Vân Kiệt có hứng thú với Lâm Ngọc Yến sao? Hắn vừa nghe nói Lâm Ngọc Yến cũng đang luyện kiếm, hơn nữa cũng sắp sinh ra kiếm ý, liền có hứng thú cùng nàng thảo luận. Nàng dừng lại và nói thêm. Vân Kiệt có hứng thú với việc luyện kiếm, còn quan hệ nam nữ thì không. Ngươi, đã hiểu chưa? Những lời này trực tiếp đánh thẳng vào tâm linh của Đinh Bạch Tuyết. Nàng đứng tại chỗ, trầm tư một hồi, ánh mắt trở nên sáng ngời, sau đó đột nhiên đắc ý nói ta hiểu rồi, nếu như ta cũng tìm Vân Kiệt thảo luận về chuyện kiếm ý, hắn nhất định cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Cung Thanh Thu gật đầu đúng vậy. Thật tốt quá, hiện giờ ta sẽ đuổi theo hắn. Tiếng vút vang lên. Đinh Bạch Tuyết đã hóa thành một luồng kiếm quang và đi thật xa. Ai đừng. Cung Thanh Thu vội vàng vẫy tay, nhưng đã quá muộn. Hết chương 795. Chương 796 đấu lôi đài thiên kiêu, các nơi tụ tập canh 4. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ai, cô nương ngốc này. Cung Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Ý nàng muốn biểu đạt là. Hoắc Vân Kiệt chỉ hứng thú với chuyện luyện kiếm, nhưng nếu như muốn ỷ lại vào ưu thế mình cũng luyện kiếm đi theo đuổi hắn, vậy thì không thể thành công đâu. Bởi vì, Hoắc Vân Kiệt không cần nữ nhân. Đáng tiếc. Đinh Bạch Tuyết hiểu nhầm ý, tưởng rằng có thể dựa vào điểm này theo đuổi Hoắc Vân Kiệt. Bỏ đi, chuyện của người trẻ tuổi, để bọn họ tự lo đi, Cung Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn hướng đỉnh Phiêu Miểu, không hề phát hiện bóng dáng rút kiếm khiến nàng lạc hồn nhiễu mộng. Cũng không biết Diệp trưởng môn đi đâu. Chưa dứt lời, nàng xoay người nhìn hướng thành Bạch Phù. Ở đó đang có hai bóng dáng nắm tay nhau cùng đến. Trong lòng nam tử tuấn lãng thân hình khá cao, một trong số đó còn ôm một con linh thú kỳ lân may mắn màu xanh trắng, bề ngoài có lôi điện sáng tối. Trưởng môn quay lại rồi. Cung Thanh Thu vui mừng, nhanh chóng nghênh đón. Cung trưởng lão không tu luyện sao? Diệp Phong thấy Cung Thanh Thu, phát hiện bình cảnh của nàng đã buông lỏng, lúc nào cũng có thể xông kích linh hải cảnh, bèn nhắc nhở. Tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, bổn trưởng môn còn đợi luyện chế một món linh khí thượng phẩm hợp thân cho ngươi đây. Nghe vậy, Cung Thanh Thu ấm áp trong lòng. Trưởng môn yên tâm, hôm nay ta vừa phá bình cảnh, đang muốn ra ngoài khuây khỏa, rồi bắt đầu đột phá. Ô, đây là cái gì? Cung Thanh Thu chỉ lôi thú. Linh thú mới nhận, Diệp Phong nói. Cung Thanh Thu khoanh chân ngồi bên linh hồ, sau khi hít thở linh khí thuần khiết được tịnh hóa, khí tức trên người dần dần tề tụ, dễ dàng xông kích một tầng khoảng cách. Xoẹt xoẹt. Lốc xoáy linh khí rồi rào hình thành trên không trung, khói mênh mông, dần dần trút xuống dưới lốc xoáy. Chúng đệ tử đều bị dị tượng này thu hút, dừng chân quan sát. Là cung trưởng lão đang tấn thăng linh hải cảnh. Quá tốt rồi, Phiêu Miểu Tông chúng ta lại có một trưởng lão nội môn cấp bậc linh hải cảnh mới. Chúng đệ tử không tiếp tục tu luyện nữa, mà quan sát quá trình đột phá, nhân cơ hội học tập một chút. Cung Thanh Thu tích lũy rất lâu. Căn cơ của nàng thâm sâu khác thường. Cũng xem như cao thủ trong cùng cấp bậc, lúc này bế quan, chỉ tốn nửa ngày, là có thể thuận lợi bước vào cảnh giới linh hải cảnh nhất trọng, và củng cố tu vi. Cuối cùng cũng đến linh hải rồi. Thấy thế, Diệp Phong mỉm cười. Tu vi của Cung Thanh Thu cũng không cao. Nhưng mà, sự cống hiến của nàng cho Phiêu Miểu Tông mọi người đều rõ như ban ngày, cho dù đổi lấy một thần nguyên cảnh, Diệp Phong cũng sẽ không đồng ý. Một người dứt khoát gia nhập Phiêu Miểu Tông từ khi còn rất yếu, và luôn bầu bạn đến nay, sao Diệp Phong nỡ chứ? Mỗi một người đều là một bộ phận không thể thiếu của tông môn. Người còn, tông môn mới còn. Người, là căn bản. Diệp Phong nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng nói. Ban đêm. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên bảo tọa tông chủ, nhìn các trưởng lão, chấp sự như Cung Thanh Thu, Vương Linh, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi trên ghế ngồi nói ra chuyện chiến đấu lôi đài thiên kiêu hai nước. Lần này chiến đấu lôi đài thiên kiêu tập hợp thiên kiêu của hai nước, nếu đám đệ tử đủ tu vi, có thể lên đài luận bàn. Tụ nguyên cảnh 9 lôi đài, linh hải cảnh 5 lôi đài, ai có thể bảo vệ lôi đài trong thời gian quy định sẽ trở thành lôi chủ cuối cùng, còn có thể được xưng là đồng giai chi vương. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phần thưởng. Cấp bậc tụ nguyên cảnh, người chiến thắng được một món linh khí thượng phẩm, chủng loại tùy chọn, ngoài ra còn có thể được một bình hóa nguyên đan. Cấp bậc linh hải cảnh, người chiến thắng được một món linh khí cực phẩm và một bình ngưng thần đan. Phần thưởng ở trên chỉ là công bố tạm thời, ngoài ra còn sẽ có phần thưởng càng phong phú, bao gồm công pháp phụ trợ, pháp thuật, linh dược không giới hạn. Diệp Phong nói hết một lượt. Nghe đến có phần thưởng linh khí cực phẩm, đám người Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi đều ngưỡng mộ không thôi. Duy chỉ có Vương Linh không để tâm phần thưởng. Hắn đã tấn thăng thần nguyên cảnh tứ trọng, cần linh bảo và thần thông, cho dù là linh khí cực phẩm, đối với hắn mà nói cũng vô dụng. Trưởng môn, chiến đấu lôi đài thiên kiêu hai nước khi nào bắt đầu? Thủ tịch chấp sự Sở Vận Nhi hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải qua khoảng thời gian khổ tu này, nàng cũng đến tụ nguyên cảnh ngũ trọng, mặc dù không bằng đám đệ tử Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, nhưng lúc mới vào tông, nàng cũng chỉ mới vào tụ nguyên cảnh, xem như bước tiến lớn rồi. 7 ngày sau, Diệp Phong nói. Hắn đã bàn bạc với Lôi Vũ Hoàng Chủ và Linh Diệu Hoàng Chủ, thi đấu lôi đài chính thức bắt đầu sau 7 ngày, mấy ngày nay tiến hành chuẩn bị lôi đài trước, sau đó tuyên truyền đấu lôi đài. Được rồi, truyền tin tức ra ngoài trước đi, Diệp Phong nói. Vâng, mọi người nhận lệnh. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị luyện chế lôi đài. Hắn bấm tay tính, liền có trận văn xuất hiện, phác thảo trên mặt đất lân cận thành bạch phù, phân cách thành 14 lôi đài bùn đất dài rộng 100 thước, cao 3 thước. Khi Diệp Phong không ngừng bấm quyết, trận văn xuyên vào trong, khiến lôi đài trở nên thông thấu, kiên cố, ổn định, lở lửng trên cao cách 100 thước. Xong. Diệp Phong thu tay. Những lôi đài này cũng không cao cấp mấy, nhưng cũng có thể chống chọi toàn lực tấn công của thần nguyên cảnh mà không vỡ. Cùng lúc đó, một tin tức giống nhau, lần lượt truyền ra trong phạm vi Lôi Vũ Hoàng Triều và Vương quốc Linh Diệu. Đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận. Nghe nói gì chưa, thiên kiêu giữa hai thế lực cấp tứ tinh Lôi Vũ Hoàng Triều và Vương quốc Linh Diệu sẽ tham gia đấu lôi đài thiên kiêu hai nước ở thành Bạch Phù, phần thưởng hậu hĩnh. Có phần thưởng gì thế? Người thắng có thể được linh khí thượng phẩm, thậm chí là linh khí cực phẩm, ngoài ra còn có đan dược như diệu hóa linh đan, ngưng thần đan. Ngay cả linh khí cực phẩm cũng có. Đúng vậy, nhưng yêu cầu nhất định là so đấu với trình độ linh hải cảnh phải thắng mới có, trình độ tụ nguyên cảnh chỉ có linh khí thượng phẩm. Này chút phần thưởng này có là gì đâu? Có tu hành giả đến từ đại thế gia, không thiếu linh khí thượng phẩm và cực phẩm, khịt mũi khinh thường với những cái này. Nhưng rất nhanh, lại có tin tức mới truyền ra. Tin tức mới nhất, Diệp trưởng môn Phiêu Miểu Tông đích thân luyện chế 5 tấm, truyền tống thần phù, thời khắc mấu chốt có thể di chuyển vạn dặm về phương hướng chỉ định. Mà cái này, là phần thưởng thêm của người thắng đấu lôi đài trình độ linh hải cảnh. Ôi! Mọi người đều phấn chấn. Đúng rồi, còn có 9 tấm truyền tống linh phù, sau khi sử dụng có thể truyền tống ngàn dặm về phương hướng chỉ định, là phần thưởng thêm của người thắng đấu lôi đài trình độ tụ nguyên cảnh. Thứ này là vật giữ mạng tuyệt vời đấy. Ha ha, hình như ta có hứng thú rồi. Hết chương 796. Chương 797 chi nhánh của quán trà rượu âm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tin tức vừa ra, các thiên kiêu của hai quốc gia đều có hứng thú. Mặc dù phần lớn thiên kiêu của Lôi Vũ Hoàng Triều chưa từng nghe tên của Diệp Phong, nhưng lại biết ý nghĩa đại biểu của truyền tống thần phù và truyền tống linh phù đều rất muốn lấy về tay. Nhất thời, các thiên kiêu đều nhao nhao khởi dậy. Thành Bạch Phù. Trải qua sự phát triển, mấy phen mở rộng trong thành vào khoảng thời gian này, số người sớm đã đạt đến 500 vạn, càng ngày càng phồn hoa. Một quán trà. Bạch Thuần Phong ngồi trên ghế, đối diện là đám thiên kiêu Cơ Vô Song, Lạc Hà Đông, Giang Bạch Ca. Bàn cách vách còn có không ít thiên kiêu đến từ Vương Đô. Đám người Hoàng Bình Phong, Lăng Tâm Tiên Tử, Thiên Đao Vương Dịch Trang cũng đã đến thành Bạch Phù, tụ hội trong trà lâu. Quán trà rượu âm lại xây dựng chi nhánh ở nơi nhỏ như thành Bạch Phù, đúng thật là khiến người ta kinh ngạc. Có người thì thầm. Hừ, nông cạn. Một vị thanh niên ăn mặc như công tử ca cười nhạo, quán chủ của quán trà rượu âm chính là đại công chúa Linh Nguyệt, mà người trong lòng nàng ta chính là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, mở chi nhánh ở thành Bạch Phù, ý không ở lời, ở nam nhân. Ngay cả cái này ngươi cũng biết. Người xung quanh lập tức chen chúc hóng hớt. Đại công chúa đến rồi. Lúc này, không biết là ai hô lên một tiếng, tu hành giả đang tụ lại lập tức chạy toán ra bốn phía. Ngay sau đó, một bóng dáng thướt tha mang lụa mỏng che mặt bước vào quán trà. Cuối cùng cũng đến rồi. Đại công chúa Linh Nguyệt quan sát cửa hàng chi nhánh này. Nơi này là một trà lâu 5 tầng, trang trí tao nhã, bốn phía cây cối tùm nước chảy róc rách, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, là nơi tốt cho nam nữ hẹn hò, nàng càng nhìn càng thích. Tin rằng Diệp trưởng môn cũng sẽ thích. Linh Nguyệt hơi cong môi đỏ. Sở dĩ đầu tư lớn mở chi nhánh quán trà rượu âm ở thành Bạch Phù, là vì Linh Nguyệt có thể tiện tìm lý do đến thành Bạch Phù thăm Diệp Phong. Sau này rảnh rỗi, sẽ hẹn Diệp trưởng môn ra ngoài uống trà. Linh Nguyệt hơi cong môi đỏ. Nụ cười này khiến tu hành giả ở đây có cảm giác hạnh phúc được tiên nữ hôn nhẹ. Xem đi, Linh Nguyệt quán chủ cười với ta kìa. Im miệng, rõ ràng là cười với ta. Hai tên ngốc, ta không nhẫn tâm đâm hai ngươi, nhưng đây rõ ràng là Linh Nguyệt quán chủ nghĩ đến chuyện khiến nàng vui vẻ, vì vậy mà mỉm cười. Tu hành giả trong chi nhánh của quán trà rượu âm đều thấp giọng thảo luận. Đối với lời nói của mọi người, Linh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng dẫm lên cầu thang màu gỗ thô, bước lên tầng cao nhất, nhìn đỉnh phiêu miểu ẩn trong sương mù lượn lờ ngoài mười mấy dặm. Ta cách Diệp trưởng môn càng lúc càng gần rồi. Trong lòng Linh Nguyệt vui mừng. Ta phải tiếp tục cố gắng tu hành, bây giờ, ta đã là linh hải cảnh, tranh thủ sớm ngày tiêu hóa bí pháp của kiếp trước, luyện thành nhiều công pháp phụ trợ, đột phá thần nguyên cảnh. Chỉ có trở thành đại năng, mới có tư cách đứng bên cạnh Diệp trưởng môn. Linh Nguyệt nắm chặt hai tay, quyết tâm. Nàng nhất định phải dốc hết sức khổ tu, trở thành nữ thần, nữ hoàng thậm chí là nữ đế, nữ thánh phong hoa tuyệt đại. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản nàng đứng bên cạnh Diệp trưởng môn? Quán chủ. Lúc này, ngoài phòng nhỏ trên lầu cao nhất vang lên tiếng gõ cửa. Vào đây, Linh Nguyệt nói. Một đôi tay trắng như tuyết đẩy cửa phòng, lộ ra bóng dáng xinh xắn ngoài cửa. Đây là một nữ tử mỹ lệ, nhìn có vẻ khoảng chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh búi cao, lộ ra cái cổ dài trắng nõn. Khi đi, tự nhiên toát ra khí tức hùng hồn. Thần nguyên cảnh nhất trọng. Đây chính là tu vi của nữ tử này. Phó quán chủ, tỷ tới rồi. Linh Nguyệt nhìn nữ tử này, nhiệt tình nắm lấy đôi tay mềm mại trắng như tuyết của nàng. Quán chủ, tại sao muội lại điều ta đến thành Bạch Phù? Trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt diễm của phó quán chủ kỳ nam tình đầy nghi hoặc. Nàng ta phụ trách tỏa trấn quán trà rượu âm, dường như không ra ngoài. Từ khi vương quốc Linh Diệu tấn thăng thế lực cấp tứ tinh, kỳ nam tình cũng có được không ít ngưng thần đan, tấn thăng thần nguyên cảnh nhất trọng. Sau đó, nàng ta trở thành người hộ đạo của Linh Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, Tình tỷ tỷ chính là chủ tiệm của chi nhánh quán trà rượu âm. Linh Nguyệt cười nói, hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn rất đáng yêu. Hả, tại sao? Kỳ nam tình nhíu mày, nhớ lại lời nói thảo luận của mấy khách nhân trong chi nhánh quán trà rượu âm. Thản nhiên cười, muội xây chi nhánh chính là để tiện tìm lý do đến thành Bạch Phù, có thể ngày ngày gặp được Diệp trưởng môn. Linh Nguyệt đỏ mặt cười, không có chuyện đó. Kỳ nam tình nói, ta cũng xem như người từng trải, chẳng lẽ không hiểu tâm tư của cô nương các muội chỉ là, Diệp trưởng môn là nhân trung long phụng, nếu là ta thì cũng sẽ thích. Linh Nguyệt lập tức trừng mắt, vội vàng nói, Tình tỷ tỷ, tỷ đừng có giành Diệp trưởng môn với ta. Kỳ nam tình cười cong cả mắt, ta đoán không sai mà, quả nhiên muội thích Diệp trưởng môn. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không giành với muội. Linh Nguyệt sau đó mới nhận ra. Thì ra, nàng bị kỳ nam tình hố rồi. Tình tỷ tỷ, tỷ xấu quá. Linh Nguyệt lè lưỡi, hơi dí dỏm. Thấy nàng ngốc nghếch hạnh phúc, kỳ nam tình sững sờ, dường như nhớ đến chuyện xưa nào đó khiến nàng ta ấn tượng sâu sắc. Tiểu Nguyệt, hy vọng muội có thể hạnh phúc. Kỳ nam tình cưng chiều ra mặt. Nửa khắc sau, Linh Nguyệt và kỳ nam tình ngồi trong phòng trà trên tầng cao nhất. Uống trà mát, nhìn đỉnh phiêu miểu trong sương mù. Linh Nguyệt, có chuyện này ta phải nói với muội. Tình tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta tính toán một chút, chi nhánh quán trà rượu âm, trước mắt kinh doanh lỗ vốn, nguyên nhân chủ yếu là trà quý, nhưng lượng khách ít. Vậy sao? Linh Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói, Tình tỷ tỷ, không phải chỉ hụt chút tiền sao, chỉ cần có thể ở bên Diệp trưởng môn, ta cảm thấy không sao cả. Muội đó, ngốc quá. Kỳ nam tình lắc đầu, bất đắc dĩ. Nàng ta cảm thấy, Linh Nguyệt bây giờ giống như nữ nhân bị ái tình làm mụ mị đầu óc, không quan tâm gì cả. Nhưng mà, ta cảm thấy qua khoảng thời gian này có lẽ sẽ không lỗ nữa. Linh Nguyệt đột nhiên nói, sắc mặt tự tin, khiến kỳ nam tình ngẩn ra. Tại sao? Bởi vì thành Bạch Phù sắp sửa là chiến trường chủ của đấu lôi đài thiên kiêu hai nước, sau đó nhất định sẽ có tu hành giả của hai nước đến nơi này xem chiến đấu, việc làm ăn của quán trà dĩ nhiên cũng sẽ tốt lên thôi. Còn có chuyện này. Kỳ Nam Tình ngẩn ra, phóng thần thức quan sát bốn phía, dần dần nắm giữ hướng gió gần nhất. Hết chương 797. Chương 798 nâng cấp đỉnh linh thú. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Được biết Diệp Phong và hoàng chủ của hai quốc gia cùng cử hành đấu lôi đài thiên kiêu hai nước, Kỳ Nam Tình nghĩ tới gì đó nói: "Tiểu Nguyệt, mắt nhìn của muội quả nhiên rất tốt." "Hả?" Linh Nguyệt ngẩn ra. "Nếu như ta đoán không sai, thành Bạch Phù tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một tòa thành trì không thua gì thành trì đứng đầu của Vương Đô và thành Thiên Lô, cư dân quá triệu người, việc làm ăn bạo phát." Kỳ Nam Tình nghiêm túc nói. Linh Nguyệt chớp mắt, sao lại nói thế? Diệp trưởng môn Phiêu Miểu Tông có địa vị cao, hơn nữa, từ khi hắn chấp trưởng Phiêu Miểu Tông đến nay, cũng chỉ có thời gian 1 năm rưỡi, nhưng đã xây dựng thành Bạch Phù từ tiểu thành hơn 10 vạn người thành thành trì cỡ lớn nhân khẩu trên 500 vạn, sau này nhất định phát triển càng nhanh chóng. Kỳ Nam Tình chỉ hướng phủ thành chủ, dù sao, ở đó có truyền tống trận, có thể đến thành Thiên Lôi và Vương Đô, qua lại rất tiện lợi. Đúng vậy. Linh Nguyệt liên tục gật đầu. Có truyền tống trận, tu hành giả cấp trung cao sẽ lần lượt đến đây, nhất là chi phí của truyền tống trận thành Bạch Phù rất thấp, một lần truyền tống chỉ hao tổn linh thạch trung phẩm. Giả cả cỡ này, tụ nguyên cảnh cũng có thể chi trả. Tùy vào độ phổ biến của truyền tống trận, thành Bạch Phù sau này tuyệt đối sẽ thu hút càng nhiều tu hành giả đến. Việc làm ăn của quán trà muốn không thịnh vượng của khó. Ta bắt đầu mong chờ rồi. Linh Nguyệt cười. Nửa canh giờ sau. Nàng gõ chuông đồng gọi cửa của Phiêu Miểu Tông, được Hồ Đại Hồng nhiệt tình hộ tống đến trước đại điện trưởng môn. Nhìn Diệp Phong đang ngồi trên ghế dựa, Linh Nguyệt đi tới, cười nói: "Diệp trưởng môn, ta gặp phải không ít vấn đề liên quan đến tu hành, đặc biệt đến thỉnh giáo ngài." Lạch cạch. Nàng đặt một chiếc nhẫn chữ vật lên mặt bàn. Đây là phí thỉnh giáo. Diệp Phong dùng thần niệm quét qua, phát hiện trong chiếc nhẫn chữ vật này chứa 10 khối linh thạch thượng phẩm, và rất nhiều thiên tài địa bảo, cộng lại, tổng giá trị ít nhất lên tới 30 khối linh thạch thượng phẩm. Không vấn đề. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, lắng nghe vấn đề của Linh Nguyệt. Ta tu luyện một môn pháp thuật bát phẩm, tên là Thiên La Tú, nhưng chỉ luyện được đến đại thành, vẫn không thể đến viên mãn được. Linh Nguyệt rủ rỉ nói. Nàng quả thực gặp phải vấn đề tu hành, nhưng mà, lúc trước nàng đều thỉnh giáo đại năng thần nguyên cảnh ở Vương Đô, nhưng bây giờ, nếu đã có cơ hội, dĩ nhiên muốn thỉnh giáo Diệp Phong. Cái này đơn giản. Diệp Phong lập tức bắt đầu giải thích. Hắn có trí tuệ chi tâm am hiểu thôi diễn, đối với vấn đề nhỏ gặp phải trong pháp thuật tu luyện dường như đều vạch trần ngay tức khắc. Không qua bao lâu, Linh Nguyệt có được không ít lợi ích. Nàng thuận tiện thỉnh giáo vấn đề gặp phải khi xông kích cảnh giới, cùng kết hợp lời giải thích của Diệp Phong và ký ức của Minh Nguyệt thần nữ, xác minh lẫn nhau, tiến bộ rất lớn. Ngày hôm đó, Linh Nguyệt đột phá một cảnh giới nhỏ, dị tượng vừa ra, tốc độ tin tức điên cuồng truyền ra trong thành Bạch Phù. Thậm chí, ngay cả người của Vương Đô, thành Thiên Lôi cũng nghe đến. Diệp trưởng môn thật sự là thần nhân. Đúng vậy, tùy tiện chỉ điểm là có thể khiến Linh Hải cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ, quá mạnh rồi. Ta cũng muốn đi thỉnh giáo Diệp trưởng môn. Tu hành giả của thành Bạch Phù, Vương Đô, thành Thiên Lôi đều đang thảo luận chuyện này, và nhanh chóng lan rộng ra. Một tẩm cung ở Vương Đô. Tam hoàng tử nghe được tin tức, không khỏi kinh ngạc nói. Đại công chúa đúng là lợi hại thật, thông qua phương thức thỉnh giáo vấn đề tu hành đơn độc ở cùng Diệp trưởng môn, còn có thể bảo đảm tu vi của mình đột phá, thật sự là nhất tiễn song điêu. Hồi bào lão giả không nói gì, nhưng cũng cảm thấy Linh Nguyệt rất thông minh. Tam hoàng tử lại nói, đấu lôi đài thiên kiêu hai nước sắp sửa bắt đầu, ta cũng nên ra ngoài hoạt động một chút rồi. Ánh mắt Hôi Bào lão giả khựng lại. Trong vương quốc Linh Diệu, tam hoàng tử từng là người đầu tiên của thế hệ trẻ tuổi, khi hắn vẫn còn là tụ nguyên cảnh, đã vững vàng áp chế Thiên Đao Vương Dịch Trang. Nhưng từ khi tam hoàng tử vào linh hải cảnh, hắn không ra tay nữa. Cho đến bây giờ, cũng không ai biết hắn mạnh cỡ nào. Ngay cả Hôi Bào lão giả cũng vô cùng mong chờ tam hoàng tử ra tay. Theo sự di chuyển của thời gian, càng ngày càng nhiều tu hành giả đi bằng truyền tống trận đến thành Bạch Phù. Trên đỉnh Phiêu Miểu, trưởng môn, phó thành chủ vừa tặng phí truyền thống chia thu nhập mấy ngày gần đây, tổng cộng hơn 36.000 linh thạch trung phẩm, tương đương với 3 khối linh thạch cực phẩm. Cung Thanh Thu tiến hành báo cáo. Nhiều vậy à, Diệp Phong không khỏi trợn mắt nhìn. Chia đều ra thì tương đương với mỗi ngày kiếm được một khối linh thạch cực phẩm. Ngành nghề truyền tống đúng là lãi to thật. Trưởng môn, Mặc dù nghe ra rất nhiều, nhưng đây đều là vì đấu lôi đài thiên kiêu hai nước thu hút nhiều tu hành giả giữa hai quốc gia, lượng người tăng vọt, nếu là bình thường thì không nhiều như vậy. Cung Thanh Thu bổ sung. Không sao, đợi bổn trưởng môn cải tạo mấy cái linh mạch đại hình, nhất định càng nhiều tu hành giả sẽ chủ động đến. Diệp Phong cười nói. Khoảng thời gian này, Diệp Phong ngẫu nhiên dùng Linh Châu Phong Nguyên cắn nuốt linh mạch vô chủ, rồi tích lũy lực cải tạo thiên địa, có thể cải tạo thiên địa đại hình một lần nữa. Hắn đứng dậy, đến trên không đỉnh linh thú. Đỉnh Phiêu Miểu đã có một linh mạch đại hình. Tiếp theo, hắn chuẩn bị cải tạo đỉnh linh thú, nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này có đám yêu hoàng như Liệt Diễm Yêu Hoàng, Sơn Nhạc Thần Hầu tỏa chấn, không có linh mạch đại hình phụ trợ tu hành là không được. Thiên địa cải tạo, mở. Diệp Phong đột nhiên lắc Linh Châu Phong Nguyên, một sợi khí tức đặc biệt tuôn ra, hóa thành một áng mây bảy màu ẩn chứa linh khí thiên địa rồi rào trên đỉnh linh thú. Xoẹt xoẹt. Phần lớn lực cải tạo thiên địa dung nhập vào đỉnh linh thú. Linh khí thiên địa rồi rào ngay sau đó đột nhiên bạo phát, cả đỉnh linh thú nâng cao rất nhiều, kéo dài mấy trăm thước về phía bắc, khiến không gian trên núi trở nên càng lớn. Xảy ra chuyện gì thế? Là đỉnh linh thú đang biến đổi khác thường, ta biết rồi, đây là trưởng môn đang cải tạo linh mạch, để thăng lên cấp đại hình. Nhanh, sắp có linh vũ rơi xuống, đây là cơ hội tốt để tăng vào tu vi. Hết chương 798. Chương 799 nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đám đệ tử nhao nhao ngồi khoanh chân dưới đất. Ngay sau đó, một trận linh vũ chứa sức mạnh thiên địa bao bọc cả Phiêu Miểu Tông trong đó. Đám người Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Vương Linh, Sơn Nhạc Thần Hầu, Mạc Oanh toàn bộ đều khoanh chân ngồi dưới đất, tham lam cắn nuốt trận linh vũ này. Đệ tử luyện khí cảnh đột phá ít nhất 3 tầng. Tụ nguyên cảnh đột phá ít nhất 1 tầng. Linh hải cảnh căn bản có thể đột phá đến đỉnh phong, thậm chí bước vào một tiểu thế giới. Cấp bậc thần nguyên cảnh, tu vi cũng có sự tiến bộ to lớn. Tứ đại yêu hoàng Liệt Diễm Yêu Hoàng, Lý Ngự Yêu Hoàng, Thiên Lôi Hoàng, Bạo Phong Yêu Hoàng vốn là yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong, tích lũy sức mạnh dồi dào, cộng thêm trợ giúp của huyết mạch tịnh hóa đan, cuối cùng cũng đột phá bình cảnh trong hôm nay. Bốn luồng khí tức hùng hậu xông lên trời, chấn thiên động địa. Trong vòng nửa tháng, toàn bộ bọn chúng đều thăng lên yêu hoàng trung đẳng rồi. Về phần Sơn Nhạc Thần Hầu, mặc dù không đột phá, nhưng khoảng cách đến yêu hoàng trung đẳng đỉnh phong cũng càng ngày càng gần rồi. Đỉnh Phiêu Miểu. Cổ Tùng ngàn năm nhẹ nhàng chấn động, khí tức liên tiếp tăng lên, lộ ra tu vi của yêu vương hạ đẳng đỉnh cao. Oa! Trưởng lão Thủ Hộ cũng đột phá rồi, hơn nữa còn sắp trở thành yêu vương trung đẳng rồi. Chúng đệ tử phát hiện dị tượng trên đỉnh Phiêu Miểu, vẻ mặt kích động, vì sự đột phá của Cổ Tùng ngàn năm mà cảm thấy vui vẻ. Không tệ. Diệp Phong khen ngợi. May nhờ sự bồi dưỡng của Diệp trưởng môn, Cổ Tùng ngàn năm không dám kiêu ngạo chút nào. Nếu không phải Diệp Phong yêu ái, bây giờ nó vẫn là một cây thiết bì tùng sinh trưởng ở trong rừng núi hoang vắng, đừng nói yêu vương, ngay cả đột phá yêu tướng trung đẳng cũng khó. Thành Bạch Phù. Mọi người có thể cảm nhận được khí tức cuồn cuộn truyền đến từ Phiêu Miểu Tông, ai ai cũng ngẩng đầu lên nhìn, đều bị năm luồng khí tức yêu hoàng dồi dào làm kinh sợ, vẻ mặt nghiêm trọng. Phiêu Miểu Tông có năm đại yêu hoàng trung đẳng, mạnh thật. Ban nãy dường như ta còn nhìn thấy một đỉnh núi cuộn lên linh khí cuồng bạo như thủy triều, đó hình như là linh mạch đại hình. Phiêu Miểu Tông lại xây dựng một linh mạch đại hình. Tin tức truyền ra, các phương chấn động. Sau đó, lại là một đống giá trị uy tín đến tập kích. Diệp Phong nghe tiếng thông báo bên tai, cười không khép được miệng. Chuyện xảy ra ở Phiêu Miểu Tông tiếp tục truyền ra. Các phương nhốn nháo lần thứ hai. Ai cũng không ngờ, sau Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Phiêu Miểu Tông còn có 5 vị yêu hoàng, lần này chi tiết thâm sâu khó lường, không lâu nữa có thể thăng lên thế lực cấp tam tinh rồi. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong rất tò mò. Lâu như vậy rồi, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn tiếp theo vẫn chưa đến, khiến hắn nghi ngờ và khó hiểu. Đinh, phát hiện được tông môn xuất hiện 2 linh mạch đại hình, kích hoạt nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5, chi tiết cụ thể mời xem bảng thông tin. Vào thời khắc quan trọng, hệ thống thông báo. Diệp Phong sáng mắt lên, nhanh chóng mở thông báo. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5. Giải thích nhiệm vụ dẫn dắt Phiêu Miểu Tông thăng lên thế lực cấp tam tinh, và khiến đệ tử dưới trướng làm nên tên tuổi. Thời hạn nhiệm vụ 1 năm. Phần thưởng cho nhiệm vụ mảnh vỡ trí tuệ chi tâm X1, căn nguyên đặc biệt X1, mảnh vỡ thiên bia X1, linh bảo thượng phẩm X1, thiên lôi thần phù X5, hộ tông trận pháp siêu đại hình X1, thời gian pháp điển tàn khuyết X1. Phần thưởng thật phong phú. Diệp Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Nhưng mà, nhìn thấy thời gian chỉ có một năm, hắn không kìm được sờ cằm, cảm thấy thời gian vẫn hơi gấp. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 4 có thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ giai đoạn 5 lại chỉ có một năm ngắn ngủi, so sánh với nhau thì thật sự giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng mà, thời gian càng ngắn càng có tính khiêu chiến, hơn nữa phần thưởng phong phú như vậy, thời gian ngắn một chút cũng rất bình thường. Diệp Phong cười. Hắn gọi Cung Thanh Thu đến hỏi, Cung trưởng lão, người có biết tiêu chuẩn để thăng lên tông môn cấp tam tinh không? Cung Thanh Thu ngẩn ra, trưởng môn, lẽ nào ngài định để tông môn tiến hành khảo nghiệm thế lực tông môn cấp tam tinh sao? Có suy nghĩ này, Diệp Phong nói. Thế lực cấp tam tinh không đơn giản đâu. Cung Thanh Thu ngẫm nghĩ rồi nói, đầu tiên, thế lực trưởng giáo phải là thần nguyên cảnh, linh hải cảnh dưới trướng cộng thêm số lượng trưởng lão cũng có quy định. Ít nhất phải có 10 vị, đúng rồi, thành trì dưới trướng nhất định phải thông qua chứng nhận thế lực cấp nhị tinh. Những quy tắc phía trước, Diệp Phong đều cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà, nghe đến thành trì dưới trướng nhất định phải thông qua chứng nhận cấp nhị tinh, hắn không khỏi lộ ra vẻ khác thường. Trước mắt thành Bạch Phù vẫn đang trong phát triển nhanh chóng. Nhưng mà, muốn có thể thông qua chứng nhận cấp nhị tinh thì độ khó không nhỏ. Hắn nhớ là một tòa thành trì muốn thông qua chứng nhận cấp nhị tinh, nhân khẩu ít nhất cũng phải ngàn vạn. Nhân số hiện tại của thành Bạch Phù còn xa lắm mới đủ. Chẳng trách phần thưởng phong phú như vậy, vừa là mảnh vỡ thiên bia, vừa là mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, thì ra là vì độ khó quá lớn. Diệp Phong ý thức được độ khó của nhiệm vụ này rồi. Trưởng môn, chứng nhận thế lực cấp tam tinh cũng không vội vàng, thành Bạch Phù phát triển rất mạnh, trong vòng 3 năm nhất định có thể trở thành thế lực nhị tinh. Đến lúc đó, dựa vào tiềm lực của tông môn chúng ta trở thành thế lực cấp tam tinh chẳng là vấn đề gì. Cung Thanh Thu tự tin nói. 3 năm, Diệp Phong giật giật khóe miệng. Thời gian của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5 chỉ có 1 năm, nếu như thành Bạch Phù 3 năm mới có thể thông qua giám định cấp nhị tinh, vậy thì chậm quá. Nhất định phải tăng tốc. Diệp Phong hạ mệnh lệnh. Vâng, Cung Thanh Thu có thể nghe ra được sự nghiêm túc trong ngữ khí của Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng mà, ngày mai là ngày đấu lôi đài thiên kiêu hai nước, để chúng đệ tử sớm ngày củng cố tu vi, không cần thứ tự, nhưng cần phải rèn luyện bản thân cho đàng hoàng, hiểu chưa? Trưởng môn, ta sẽ đi truyền đạt ý chỉ của ngài. Cung Thanh Thu lui xuống. Bên vách núi của đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống thành Bạch Phù không ngừng mở rộng bên dưới, đột nhiên có cảm giác sơn hà hùng vĩ, khí phách mạnh mẽ. Đấu thiên kiêu, nhanh bắt đầu đi. Hắn lẩm bẩm nói. Hết chương 799. Chương 800 độc nãi vừa ra trận mọi người đều sợ hãi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Độc nãi được hiểu theo nghĩa cổ vũ ngược, khi là danh từ thì dùng để chỉ những người cổ vũ hay ủng hộ một vấn đề gì đó theo hướng tích cực nhưng càng cổ vũ kết quả càng tồi tệ, càng thất bại. Một bên khác, Đại Lương yêu quốc. Đám người Lý Càn Khôn đến một tòa thành trì đại hình nhân khẩu vượt qua 300 vạn, bầy sạp coi quẻ ở đây. Nhưng mà, còn chưa đợi khách nhân đến, đã có tin tức truyền ra ngoài. Các ngươi nghe nói gì chưa, thành Bạch Phù của Vương quốc Linh Diệu sắp tổ chức đấu lôi đài thiên kiêu hai nước, thiên kiêu đỉnh cấp của hai thế lực cấp tứ tinh Lôi Vũ Hoàng Triều, và Vương quốc Linh Diệu đều sẽ xuất chiến. Thật sao? Chính xác hoàn toàn, đáng tiếc ngày mai là bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta có chạy đến có lẽ cũng không kịp. Chưa chắc, chúng ta tăng tốc chạy đến, có lẽ có thể nhìn thấy đỉnh phong đặc sắc nhất quyết đấu. Dù sao, mới đầu cũng chỉ là thủ lôi bình thường, mấy tuyển thủ đó không lên đài sớm vậy đâu. Vậy còn đợi gì nữa, xuất phát thôi. Nghe nội dung trao đổi của những tu hành giả vội vàng trước khi đi, 4 người Lý Càn Khôn, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đều nhìn nhau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất dọn hàng. Sau đó, bọn họ xách cổ lừng mật, bóp nát một miếng truyền tống phù, chớp mắt hóa thành một mảnh bạch quang rồi biến mất. Đỉnh Phiêu Miểu. Tổ hợp 4 người một lừng mật cuối cùng cũng về tới. Nhưng mà, bọn họ không nhìn thấy Diệp Phong, mà tìm được Mạc Oanh vừa xuất quan. Mạc sư tỷ, thật sự có đấu lôi đài thiên kiêu hai nước à? Ừm. Mạc Oanh đáp lại, rồi bay lên trời, đáp xuống một căn nhà gỗ bên đỉnh núi. Nơi này chính là nơi ở mới của nàng. Tụ nguyên cảnh bát trọng rồi. Mạc Oanh lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn khổ tu. Lúc linh mạch đỉnh linh thú thăng lên cấp bậc đại hình, nàng hấp thu lượng lớn mưa rào thiên địa. Tu vi lại mạnh thêm, cuối cùng cũng đến được cảnh giới hiện tại. Đối với đấu lôi đài thiên kiêu ngày mai, Mạc Oanh rất mong chờ. Sáng sớm hôm sau, Lân cận 14 lôi đài lơ lửng trên thành Bạch Phù sớm đã có đầy người vây quanh, có quần chúng hóng hớt ở thành Bạch Phù, có các đại thiên kiêu đến từ hai quốc gia lớn. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện trên không. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy người này chắp hai tay sau lưng, nhìn rất trẻ tuổi, nhưng trên người lại phóng thích thần uy bá đạo. Đại năng thần nguyên cảnh. Khắp nơi đều kinh ngạc. Ta là trưởng lão nội môn của Phiêu Miểu Tông Vương Linh, phụ trách chủ trì đấu lôi đài thiên kiêu hai nước lần này. Vương Linh phát ra âm thanh hùng hồn, trên bầu trời có tổng cộng 14 lôi đài, lần lượt ứng với tụ nguyên cảnh nhất đến cửu trọng, linh hải cảnh nhất đến ngũ trọng, chỉ thiên kiêu dưới 30 tuổi mới có thể tham dự. Đấu lôi đài lần này, duy trì 3 ngày 3 đêm. Người bại rút khỏi trận đấu, người thắng trở thành lôi chủ tạm thời, chấp nhận khiêu chiến của người khác. Bổn tông đặc biệt chuẩn bị linh dịch trị thương, có thể luôn luôn để lôi chủ trong trạng thái đỉnh phong, tránh để đối thủ thắng nhưng không oai. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, thì người đó là lôi chủ chân chính, cũng là đồng cấp chi vương chân chính. Vậy thì bắt đầu thôi. Giọng của Vương Linh lang lảng. Các thiên kiêu đang ngồi đây nghe vậy đều nóng lòng muốn thử. Trình độ tụ nguyên cảnh nhất trọng, ta đến thủ lôi trước, một thanh niên lập tức nhảy lên lôi đài, đợi đối thủ xuất hiện. Đối thủ của ngươi là ta. Một tu hành giả tụ nguyên cảnh nhất trọng khác lập tức lên đài, đánh với lôi chủ tạm thời. Muốn lên trận quá. Vương Bình An nhìn thiên kiêu đang luận bàn trên đài, phát hiện chiến lực của bọn họ rất mạnh. Sư đệ chớ vội, với thiên phú độc nãi của đệ, tuyệt đối có thể độc ngốc luôn đối thủ, dễ dàng chiến thắng. Long Thiên Tinh cười ha ha. Sao vậy, Vương Bình An chớp mắt. Kiều Gia Hy vỗ vai y nói, đệ chẳng phải biết rồi còn cố hỏi sao nhanh, lên đánh một trận, nhớ độc nãi. Được, được thôi, Vương Bình An xấu hổ cười, vò đầu, rồi nhảy lên lôi đài của trình độ tụ nguyên cảnh tam trọng. Là đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Ta nghe nói hắn tên là Vương Bình An, là người trên bảng thiên kiêu của Vương Quốc Linh Diệu, nhưng mà hình như hắn chưa từng được người ta khiêu chiến, cũng không biết thực lực cụ thể thế nào. Xem rồi biết thôi. Thế lực các phương đều tò mò nhìn Vương Bình An, muốn biết hắn có bản lĩnh gì. Trên lôi đài số 3. Đối thủ của Vương Bình An là một thanh niên cường tráng, tay cầm một thanh linh kiếm trung phẩm, đến từ Lôi Vũ Hoàng Triều, tu vi tụ nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắn ta đứng ở đó, có một cỗ kiếm khí sắc bén tản phát, khiến Vương Bình An run sợ trong lòng. Ha ha, vị đạo hữu này, ta thấy ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu hào phóng, thân thể to lớn, kiếm ý dồi dào, khí tức ổn định, giống như du long, tuyệt đối có thể lấy được lôi chủ của đấu lôi đài lần này. Vương Bình An khen mạnh độc nãi người này một hồi. Nghe thấy lời này, thanh niên cường tráng cầm lợi kiếm nhếch mày, hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi nịnh ta là ta sẽ tha cho ngươi, thật lòng nói với ngươi, lôi chủ này ta lấy chắc. Vị tráng sĩ này, hỏa khí của ngươi quả thật thịnh vượng, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi vẫn rất lợi hại, vừa ra tay tuyệt đối có thể kiếm chém trời xanh, tay xé trời cao, uy mãnh vô địch. Vương Bình An lại độc nãi. Mọi người nghe vậy đều thấy lạ. Hai người rõ ràng là đối thủ, tại sao Vương Bình An lại khen ngợi đối thủ? Lẽ nào, còn có thể khen đối thủ đến mức sức chiến đấu giảm xuống sao? Mọi người khó hiểu. Chỉ có đệ tử lâu năm trong Phiêu Miểu Tông che miệng cười trộm. Nói nhảm nhiều thật, xem kiếm. Thanh niên cường tráng rất mất kiên nhẫn, tay cầm trường kiếm, lập tức chém Vương Bình An, căn bản không cho y cơ hội thở. Bạo liệt nguyên đan. Vương Bình An không hề hoảng, một tay cầm một cái túi, tay khác vươn vào trong móc ra mười mấy viên bạo liệt nguyên đan, ý đồ đập thanh niên cường tráng của Lôi Vũ Hàng Triều. Ầm ầm ầm. Mỗi viên đan dược đều phát nổ. Khí tức sắc bén liên kết thành một mảnh, chưa tới một hiệp đã nổ bay thanh niên cường tráng kia, ngã xuống đất. Toàn thân cháy xém, tạo hình cũng thành đầu bốc khói, vô cùng thê thảm. Oa! Các đại thiên kiêu thấy thế, toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Khụ khụ khụ. Thanh niên cường tráng ngã xuống đất ho khan kịch liệt, từ trong miệng trào ra khói đen nồng đậm, vươn ngón tay run rẩy chỉ Vương Bình An. Ngươi, sao ngươi lại lãng phí như thế? Đó là mười mấy viên nguyên đan hạ phẩm đó. Trên phố phường là có thể mua được mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Kết quả, Vương Bình An không thèm chớp mắt, lấy ra toàn bộ để nổ hắn ta, quả thật là phát rồ. Càng khiến thanh niên cường tráng khó hiểu là, lúc trước hắn ta rõ ràng cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, khí tức thông thuận, thân thể mạnh mẽ, kiếm ý sắc bén, nhưng lúc xuất chiêu, căn bản không có tinh thần. Bỏ đi, có lẽ mệnh ta vô duyên với vị trí lôi chủ, thanh niên cường tráng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua tại đây. Đạo hữu, nhường rồi. Vương Bình An cũng không dám kiêu ngạo, chắp tay với người kia, tiếp tục đứng trên lôi đài, trở thành lôi chủ tạm thời của lôi đài số 3. Hết chương 800. Chương 801 khoái kiếm quét ngang ngàn vạn thiên kiêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giữa không trung, đám người Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Lý Càn Khôn, Thạch Lỗi nhìn Vương Bình An trên lôi đài số 3, đều giơ ngón tay cái lên với hắn. Vương sư đệ, tốt lắm. Lý Kiều Kiều đặt hai tay lên miệng, trụng lại thành hình loa, dịu dàng hô to, các đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa, khen ngợi Vương Bình An. Kế tiếp, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, một thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 3 lên đài, khiến cho mọi người chú ý. Người này mặt như quan ngọc một, khí tức hùng hậu. Một quan ngọc là một loại ngọc tốt không tì vết. Thoạt nhìn, liền biết hắn là người giỏi trong cùng cấp. Ai nha, lại có một đối thủ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhìn kia, thân thể cường tráng của hắn, lực lượng hùng hồn và khí thế không thể địch nổi kia, tuyệt đối có thể thắng được trận luận bàn này. Vương Bình An sợ mình thua. Cho nên, khi đối thủ vừa lên, hắn liền bắt đầu độc sữa. Hừ, ta sẽ không mắc bẫy đâu. Đối thủ của Vương Bình An hai tay bấm niệm pháp quyết, bên trong cơ thể nhanh chóng bị hơn 10 sóng ánh sáng bao phủ, phòng ngự trở nên cực mạnh. Oa, linh thuẫn của ngươi thoạt nhìn cực kỳ kiên cố, nhất định không cách nào phá vỡ được nhỉ. Vương Bình An nhịn không được lại độc sữa một đợt. Nhưng đối thủ của hắn căn bản không nghe, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau ngưng tụ ra một con hỏa diễm phi điều có sải cánh dài tới 10 thước, tản mát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, nhào về phía Vương Bình An. Bạo liệt nguyên đan. Vương Bình An bị hoảng sợ, lung tung bắt lấy một nắm lớn bạo liệt đan cấp nguyên đan hạ phẩm, một mạch ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sóng chấn động kinh khủng đánh vào hộ thuẫn của thiên kiêu này, đánh nát bí, ngay cả hỏa diễm phi điều hắn thi triển ra, đều bị nổ thành một mảnh hỏa diễm. Không có khả năng. Thanh niên thiên kiêu này trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là thiên kiêu đứng đầu trong những người cùng cấp, thi triển cũng là phòng ngự pháp thuật cấp 5, theo lý thuyết, hẳn là không thể bị đánh tan. Nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác bị Vương Bình An dùng một nắm bạo liệt đan đánh tan, trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.